cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, Ám Nguyệt Quân Vương Tận Thế. Ám Nguyệt Thành, Thiên Nguyên Thần Giới Cấm Địa một trong. Không có có thần linh dám tùy ý xông tới. Bởi vì, nơi này là hung tàn Ám Nguyệt Quân Vương địa bàn. Hắn là Thiên Nguyên Thần Giới lớn nhất ma quỷ. Giết người như ngoé, hung lệ tàn nhẫn, gần nhất quân vương tính khí biến không được khá lên. Các ngươi từng cái đều phải cẩn thận hầu hạ, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một tên thân hình cao lớn, hùng tráng uy vũ đại hán, đối với một đám xinh đẹp thị nữ nhắc nhở. Đúng, Hắc Thủ Đại Nhân, mấy trăm tên bọn thị nữ cùng nhau cung kính đáp. Hắc Thủ Đại Nhân là một tên thiên vị thế giới thần. Quân vương thân tín. Tại Ám Nguyệt Thành bên trong, địa vị cao cả, còn không phải là bởi vì Nghịch Thiên Lâu đón lấy giết quân vương nhiệm vụ. Để hắn vô cùng phẫn nộ, cái này Nghịch Thiên Lâu một cái tân sinh tiểu thế lực nhỏ, lại dám lớn mật như thế, khiêu chiến quân vương, thật sự là tự tìm đường chết. Coi như Vạn Bảo Lâu, cũng không dám công khai khiêu chiến quân vương. Hắc Thủ Thế Giới Thần lạnh lùng khinh thường nói, sau đó phất phất tay. Phân phó nói, các ngươi đều đi vào đi. Lập tức, những thứ này mỹ mạo bọn thị nữ bưng khay thực vật, nơm nớp lo sợ đi vào hào hoa xa xỉ trong cung điện. Các nàng đều Ám Nguyệt Thành tuyển chọn tỉ mỉ, bắt tới nữ nhân, từng cái trí tuệ xuất chúng, xinh đẹp, nhân gian cực phẩm, đều là các đại gia tộc đích nữ. Bất quá, ở trong tối Nguyệt Quân Vương dưới dâm uy, chỉ có thể trở thành thị nữ hầu hạ hắn. Nếu như đắc tội Ám Nguyệt Quân Vương, các nàng muốn chết, các nàng sau lưng gia tộc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bưng bàn ăn mấy trăm bọn thị nữ, tiến vào trong cung điện, liền cung cung kính kính bước loạn choạng, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Càng là xâm nhập cung điện chỗ sâu, càng là có một loại mãnh liệt hung uy phát ra, làm cho các nàng càng phát ra run sợ lên. Rốt cục, mấy trăm bọn thị nữ đạt tới cung điện chỗ sâu, chỉ thấy một cái hùng tráng nam tử nằm tại to lớn trên bảo tọa, mười mấy tên để trần nữ nhân tuyệt sắc không ngừng hầu hạ hắn. Tham lam, tàn bạo, háo sắc chính là Ám Nguyệt Quân Vương vị này đại ma vương nhãn hiệu. Quân vương đại nhân, cái kia dùng cơm cầm đầu một tên nữ nhân xinh đẹp cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói. Sau đó cái kia mấy trăm tên thị nữ, đem bàn ăn để lộ ra làm cho người vô cùng buồn nôn, khiếp sợ một màn. Nguyên lai, trong bàn ăn chứa đựng thực vật, toàn bộ đều là trái tim, lá gan, chờ thần linh thứ ở trên thân. Bình thường nhìn thấy, sẽ chỉ cảm giác buồn nôn, làm sao có thể hạ được miệng. Chỉ có Ám Nguyệt Quân Vương loại này hung tàn người, mới coi đây là thực vật. Ám Nguyệt Quân Vương đẩy ra nữ nhân bên cạnh, lộ ra hung tàn ánh mắt. Nghịch Thiên Lâu, Hồng Viêm Đại Đương gia, chờ xem, sau đó không lâu các người cũng sẽ thành bản vương món ăn trong mâm. Ám Nguyệt Quân Vương tàn nhẫn, phá lên cười, sau đó nắm lên những thứ này buồn nôn đồ vật, một mặt hưởng thụ bắt đầu ăn. Ngay tại Ám Nguyệt Quân Vương hưởng thụ mỹ vị thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ Ám Nguyệt Thành. Ám Nguyệt Quân Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm băng lãnh, sát ý lăng nhiên, vô hình đáng sợ uy áp, càng là tràn ngập ra, đem Ám Nguyệt Thành cho bao phủ. Người nào lại dám gọi thẳng quân vương đại danh, không muốn sống nữa sao? Trong thành các cư dân đều khinh thường lạnh nở nụ cười lạnh. Bọn họ đều là phạm vào ngập trời hành vi phạm tội, không đường có thể đi, tìm nơi nương tựa Ám Nguyệt Thành. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Ám Nguyệt Quân Vương tàn nhẫn hung bạo. Ám Nguyệt Thành các cư dân tự nhiên cũng là cái này tính cách thần linh. Hừ, rốt cuộc đã đến, ha ha, vẫn là một nữ đưa tới một món lễ lớn. Ám Nguyệt Quân Vương hoàn toàn không có sợ hãi giác ngộ, ngược lại đắc ý đại hỉ. Oanh, một cỗ ngập trời hung lệ khí thế trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cái kia mấy trăm tên bọn thị nữ, từng cái sắc mặt đại biến, toàn thân không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Đáng sợ uy áp, làm cho các nàng ngồi thẳng lên đều không thể làm đến. Quân vương đại nhân thật mạnh uy áp, so nhà ta lão tổ cường đại không biết bao nhiêu lần. Xem ra, lần này nghịch thiên lâu người chết chắc, cùng quân vương đại nhân đối nghịch, hoàn toàn không có kết cục tốt. Những thứ này bọn thị nữ quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói. Oanh, cung điện đỉnh nổ tung, ám nguyệt quân vương hóa thành một đạo huyết quang liền xông ra ngoài. Để trần toàn thân hắn, lúc này trên thân xuất hiện một bộ màu đỏ sậm chiến giáp. Ám nguyệt thần giáp, trung phẩm chủ thần binh, trong tay của hắn, cũng xuất hiện một thanh huyết quang sáng chói. Bá đạo uy nghiêm đại đao, thị huyết thần đao, cực phẩm chủ thần binh, nắm giữ khát máu năng lực. Người chính là nghịch thiên lâu sát thủ sao? Ám nguyệt quân vương quát nói. Chỉ thấy phía trước, có một tên áo trắng như tuyết, trên mặt khăn lụa, tản ra cao quý lãnh ngạo khí tức nữ tử. Cái kia tú khéo léo chân ngọc, đạp ở một đóa trắng noãn liên hoa phía trên, như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Cao quý thánh khiết, không dính khói lửa trần gian. Nhìn ám nguyệt quân vương là trong lòng ngứa, hận không thể lập tức đem nàng đè lên giường hắc hắc. An Tuyết Vân thanh lãnh nói, không tệ, ta là nghịch thiên lâu giết người, hiện tại tới lấy tính mạng của ngươi. Ha ha ha, ám nguyệt quân vương phá lên cười. Nữ nhân xinh đẹp, chỉ bằng ngươi có thể giết được bản vương, lưu lại làm bản vương phu nhân, còn có thể tha cho ngươi một tên. Ám nguyệt quân vương dâm quang lóe lên nhìn chằm chằm An Tuyết Vân ngạo diệu dáng người. An Tuyết Vân lạnh lùng nhìn về ám nguyệt quân vương, lên cơn giận dữ quát nói. Làm càn, đối với ám nguyệt quân vương dâm quang, An Tuyết Vân trong lòng nhất thời lửa giận ngút trời. Hôm nay liền để ngươi thần hồn câu diệt. Oanh, nửa bước vĩnh hằng cảnh khí tức, trong nháy mắt theo An Tuyết Vân thể nội bạo phát đi ra. Đáng sợ uy áp, để ám nguyệt thành bên trong tất cả mọi người đều nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy lên. Trời ạ, cái này uy áp cũng thật là đáng sợ đi. So quân uy còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái gì cường giả? Thiên nguyên thần giới khi nào toát ra một cái khủng bố như thế cường giả? Ám nguyệt thành người, tại An Tuyết Vân đáng sợ uy áp phía dưới, đều sợ hãi lên. Tại An Tuyết Vân uy áp phía dưới, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được cái gì là tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là viễn siêu ám nguyệt quân vương cho sợ hãi của bọn hắn cảm giác. Cái gì? Nửa bước vĩnh hằng cảnh? Tại sao có thể có cường giả như vậy? Ám nguyệt quân vương cũng nhất thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được. Đối diện là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Trời ạ, sao nguyệt thần điện nguyệt thần cho áp lực của hắn còn cường đại hơn? Làm sao lại xuất hiện một cường giả như vậy a? Ám nguyệt quân vương hoàn toàn mộng bức. Ám nguyệt quân vương là một cái không nắm chắc bao hàm truyền thừa tán tu, đối với thiên nguyên thiết kế bí mật biết cũng không nhiều, căn bản không biết, còn có hắn không biết ẩn tàng mặt khác, hắn còn dương dương đắc ý, thật sự cho rằng thiên nguyên thần giới bên trong không ai có thể giết được hắn. Bởi vậy, hắn làm việc vẫn luôn là không có chút nào lo lắng. Khắp nơi làm ác, hôm nay, ta nghịch thiên lâu liền lấy người ám nguyệt quân vương tánh mạng. An Tuyết Vân thanh âm, vang vọng phương viên ức vạn cây số. Mục đích tự nhiên là để thần giới người đều biết. Giết ám nguyệt quân vương là nghịch thiên lâu xuất thủ. Ta lấy nghịch thiên lâu sát thủ danh nghĩa. Ám nguyệt quân vương diệt chi. An Tuyết Vân trịnh trọng lạnh lùng tuyên bố. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.